Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 317, 6 tộc kết minh. Mặc dù Tam Thanh tư thế rất lớn, nhưng là Tiêu Thiên lại rất rõ ràng. Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, cái này Tam Thánh mặc dù địa vị rất lớn, lại còn không phải mình chân chính địch nhân. Tam Thanh sau lưng, đứng đấy đạo tổ Hồng Quân, mà Hồng Quân sau lưng, mới là ẩn tàng sâu vô cùng thiên đạo. Cho nên, Tam Thanh khí thế hung hung, Tiêu Thiên lại chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía nơi xa đường chân trời bên trên, tựa hồ có tối tăm mờ mịt một đường xuất hiện, kéo dài số 10 cây số. Một lát trong lúc đó, đầu này đường kẽ xám liền biến thành một đạo bụi mù cuồn cuộn. Ầm ầm, ầm ầm, đại bắt đầu rung động, thật giống như một cái khổng lồ cự nhân đang tại chạy tới. Lại hình như có thiên quân vạn mã chính đang lao nhanh. Theo cuồn cuộn bụi mù tiếp cận, một chi vô cùng to lớn vu tộc quân đội xuất hiện tại trong tầm mắt. Cầm đầu chính là mới 12 tổ vu, từng cái pháp tướng bốc lên, khí thế như cầu vồng. Chỉ gặp cầm đầu một người đỏ như đan hỏa, lục túc bốn cánh, chính là tổ vu đứng đầu đế giang. Sau đó có thân chim mặt người, có thân rắn mặt người, có thú thân mặt người, có hổ đầu nhân thân, còn có tai sâu trường xa, chính là 12 tổ vu. Sau lưng cũng có tinh kỳ lay động, cuồn cuộn trong bụi mù, hiển lộ ra vô số vu nhân thân thể cường hãn. Những này vu nhân mặc dù so ra kém 12 tổ vu pháp tướng bốc lên, nhưng là từng tái cũng đều là đồng cánh tay bàn tay sát, bền bỉ vô cùng. Mà 22 làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là, dĩ vãng vu nhân lựa chọn tọa kỵ bất quá là một chút phổ thông hổ báo gấu sư, mà cái này một chi vu nhân quân đội ngồi cưỡi lại là thuần một sắc mặc ngọc kỳ lân, đầu sư tử, sừng hươu, mắt hổ, nai thân, toàn thân bao trùm màu đen vảy rồng, tiếng giống như sấm, ẩn ẩn có lửa khí phát ra, chính là kỳ lân nhất tộc bên trong cường hãn nhất chiến sĩ. Chỉ gặp cái này 12 tổ vu, trong tay đều chấp một cây cờ lớn, cờ xí phía trên bút tẩu long xà, quỷ vẽ bùa đào, 12 cái siêu siêu vẹo vẹo hội tượng đón cuồng phong phấp phới. Khí thế bàng bạc bên trong, lại có quái dị không nói ra được. Không cần phải nói, tự nhiên xuất từ là Tiêu Thiên thủ bút. Nhìn xem Đô Thiên Thập Nhị Thần sát trên lá cờ chính mình tự tay vẽ tổ vu pháp tướng, Tiêu Thiên cũng là không còn gì để nói, đều do khi còn nhỏ không có đánh tốt cơ sở. Đây đã là thứ hai bản thần sát cờ vẫn là xấu đến kinh thiên động địa. Được rồi, có thể sử dụng liền tốt, không cần để ý những chi tiết này. Hừ, nguyên lai là vu tộc Man Di. Nhìn thấy vu tộc cùng kỳ lân tộc hiện thân, mặc dù cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng làm là thánh nhân, không cần dùng đem đối phương để vào mắt. Thánh nhân phía dưới đều là run rế, coi như sâu kiến số lượng lại nhiều, đối thánh nhân cũng cấu bất thành uy hiếp. Long Hán vô lượng kiếp về sau, Long Phượng kỳ lân tam tộc vốn đã vẫn lạc, lúc nào kỳ lân tộc vậy mà trọng trấn uy danh, với lại vậy mà cùng vu tộc quấy hòa vào nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ còn không có cảm giác gì, chỉ có Thái Thượng Lão Quân mi tâm cau lại. Thân là Tam Thanh chi nhất, cũng là Hồng Quân hạ tọa lần cao nhất thánh nhân, mặc dù không đến mức đem những này phàm tục sinh linh để vào mắt, nhưng là cũng ngửi được một chút bất an khí tức. Thái Thượng Lão Quân lời còn chưa dứt, chỉ gặp phương Tây bên trên bầu trời, một mảng lớn tầng mây đột nhiên quay cuồng lên. Sau đó, tầng mây bên trong vỡ ra một đầu thật dài khe hở. Trời vô ích giống như là bị vô hình lực lượng xé mở một cái khe, hướng phía hai bên thối lui. một mảng lớn năm thải phượng hoàng từ tầng mây khe hở bên trong bay ra, theo mà đến lại là vô số chập chờn yêu tộc cờ xí, yêu tộc, phượng tộc, cùng phía đông cuồn cuộn bụi mù kêu gọi lẫn nhau. Phương Tây vỡ ra bên trên bầu trời, xuất hiện chính là từ trời chen hàng lâm yêu tộc đại quân. Người cầm đầu chính là yêu hoàng Thái Nhất cùng đế tuấn. Không chỉ có Vu tộc cùng Kỳ Lân tộc quấy cùng ở cùng nhau. Phượng tộc lúc nào cũng cam nguyện vì yêu tộc ra roi. Những này hồng hoang chủng tộc vốn nên là dựa theo thiên đạo an bài chém giết lẫn nhau. Song song vẫn lạc, cuối cùng duy chỉ có lưu xuống nhân tộc cung phụng thánh nhân. Nhưng bây giờ, hồng hoang đại địa bên trên cảnh tượng đã cùng các thánh nhân an bài khác rất xa. Không chỉ là Vu yêu hai tộc cùng Phượng Hoàng Kỳ Lân. Đúng lúc này, từng tiếng kèn lệnh thanh âm phá vỡ hồng hoang cuối cùng một tia tĩnh mịch. Cuối cùng xuất hiện là Tiêu Thiên một tay bồi dưỡng ra trời nhân tộc. Tiếng kèn bên trong, từng đầu dương nanh múa vuốt, toàn thân lân phiến long chui ra tầng mây, hàng lâm tại hồng hoang đại địa. Mỗi một con rồng đỉnh đầu đều có một tên trời nhân tộc người tu hành, chân đạp phi long, cầm trong tay lợi kiếm, giống như nhân tộc, lại so nhân tộc càng thêm cường đại, chính là trời nhân tộc. Mà trong long tộc cũng có một đầu khổng lồ viễn cổ hung thú. Theo đầu hung thú này xuất hiện, trời trống đi hiện một tiếng như sấm gầm thét, thân thể của nó phảng phất một tòa kéo dài dãy núi. Phần bụng bắn ra cửu trảo, toàn thân lân phiến lập lòe, chính là một mực tại Đông Hải tu luyện bắt đầu long. Khổng lồ uy áp, thậm chí làm thiên địa biến sắc, nhưng mà đầu này to lớn vô cùng viễn cổ hung thú đang phát ra gầm lên giận dữ về sau, vậy mà phủ phục thân thể, cam tâm tình nguyện nằm ở Tiêu Thiên chân dưới, ra hiệu đối phương đạp vào đỉnh đầu của mình. Tổ long đã bỏ mình. Cái này, đây cũng là vật gì? Giờ này khắc này, cho dù là Thái Thanh, Thượng Thanh, Ngọc Thanh tam thánh, cảm nhận được Long Phượng Kỳ Lân tam tộc hội tụ khí thế bàng bạc, cùng Vu yêu người tam tộc cường đại uy áp, lập tức cũng cảm thấy một tia áp lực. Mặc dù nói thánh nhân phía dưới đều là run rế, nhưng là hôm nay cái này một bầy kiến hôi tựa hồ có chút không giống bình thường. Thái thượng lão quân hơi vung tay bên trong phất trần, trong mắt lệ sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Long Phượng Kỳ Lân các ngươi tam tộc không thuận theo thiên đạo, ẩn cư sinh tức, ngược lại muốn tới đạp chuyến này vũng nước đục, sông dưới diệt tộc đại họa, cũng liền đừng trách thánh nhân vô tình. Ha ha ha ha ha ha, thánh nhân vô tình, các ngươi thánh nhân, khi nào đối với chúng ta hồng hoang sinh linh từng có cái gì tình nghĩa? Tiêu Thiên cười to, không nhìn được nhất những này thánh nhân một mặt chính khí dáng vẻ. Sư huynh, 0900 không cần lại nhiều nói. Nhìn thấy Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tề tụ, Vu yêu người tam tộc liên thủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ sớm đã có chút kìm nén không được. Một cái trong tay bàn cổ phiên mở ra, phần Phật lập tức che khuất bầu trời. Một cái khác xoát rút ra tùy thân bội kiếm, chỉ gặp kiếm dài 120,45 cm, thân kiếm cùng vỏ kiếm toàn thân tạo đen, có màu xanh hoa sen che quấn trên đó, nhàn nhạt thanh quang bên trong chỉ có một cỗ hỗn độn khí mờ mịt, trong đó chính là thiên địa sơ khai kia một đạo tịnh thế thanh liên sen thân biến thành. Vừa nghĩ tới Chu Tiên kiếm trận bị hủy, bản mệnh bốn kiếm bị đoạt, Thông Thiên giáo chủ liền đau lòng muốn chết muốn chết. Giờ phút này cũng là bất đắc dĩ tế ra Thanh Bình kiếm, trông cậy vào nhất cử diệt sát đối phương, một lần nữa thu phục Chu Tiên tứ kiếm. Nhìn thấy hai vị sư đệ nhau nhau tế ra pháp bảo, Thái thượng lão quân thở dài một tiếng, biết trận này giữa thiên địa đại chiến đã không thể tránh né.